Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 621, lại là một năm mùa xuân ấm áp lúc. Ký Châu Thành Bắc, trong hoang dã, Lý Sất bọn họ phóng ngựa chạy như điên, đi săn thú hoang, lần này xuất ngoại dạo chơi. Cao Hy Ninh các nàng vậy tất cả đều đi theo, hiếm có đi ra buông lỏng một tí, nhưng là các nàng lại vung vui mừng. Vậy khẳng định không có thần điêu và cún con vung vui mừng lợi hại. Hai tên kia, không còn một mống đầy đất. Hai cái bá chủ, thừa dịp bên kia ở kiểm kê con mồi. Lý Sất đối Đường Thất Địch nói, sợ là không có cách nào khuyên nữa. Hơn nữa ngươi xem hắn như vậy tâm ý. Nếu như ta nói ở mùa xuân ấm áp thời điểm, cầm chúng ta đội ngũ đi về phía nam di động. Hắn vậy hiểu ý không hề duyệt. Lại nào chỉ là không vui, đại khái sẽ trực tiếp xé rách mặt đi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Đến lúc đó cùng có hắn xuất binh tin tức, ta liền mang binh đi về phía nam nhúc nhích, liền đừng cùng hắn thương lượng lại. Hắn cảm thấy như vậy, tổn thương hắn tự ái. Là cảnh người như vậy, tổn thương hắn cái gì cũng được, tổn thương hắn tự ái. Giống như muốn mạng hắn cũng không đúng. Hắn đại khái tình nguyện không muốn sống cũng không thể tổn thương tự ái. Lý Sất nói, vậy chỉ có như vậy. Vậy thì cùng hắn xuôi nam tin tức đi. Bọn họ nhìn về phía La Cảnh. Tên kia lại săn bắn đến một con thỏ hoang. So đánh thắng một trận còn muốn vui vẻ tựa như. Nói thêm gì nữa. Sợ là phải đưa tới hắn không ưa. Đường Thất Địch thở dài nói, lòng hắn bên trong cảm thấy cầm ngươi làm huynh đệ. Hơn nữa đã đem U Châu cũng để cho ngươi. Đây chính là hắn căn cơ chi địa như vậy tình cảm. Ngươi ngăn trở nữa hắn, hắn sẽ cảm thấy là ngươi không muốn để cho hắn lớn mạnh. Lý Sất trong lòng thở dài. Đường Thất Địch cười nói, hơn nữa, La Cảnh chưa chắc thì thật sẽ bại. Hôm nay Võ Thân Vương bên kia binh không nhiều, lương thực chưa đủ. La Cảnh bên này tinh thần đang thịnh. Lý Sất nói, chỉ mong như vậy. Nhắc tới, La Cảnh trước liền cùng Lý Sất nói rõ, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, nếu có một ngày ngươi ta không thể không đối đầu gay gắt thời điểm, ta cũng không sẽ lưu tình, đến lúc đó ngươi cũng không cần đối với ta lưu tình. Ở La Cảnh xem ra, anh hùng thiên hạ, bất kể là thảo dân xuất thân Lý Huynh Hổ, vẫn là hoàng tộc xuất thân Dương Huyền Cơ, cũng xa không đạt tới Sất. Mà đại sở triều đình bên này, hắn duy nhất đối thủ cũng chỉ là Võ Thân Vương mà thôi. Võ Thân Vương lại đã già bước, dẫu có chiến thần tên, cũng là nỏ hết đà. La Cảnh dục ngựa tới đây, cười đối Lý Sất và Đường Thất Địch nói, các ngươi hai cái như lại lười biếng, hôm nay cũng đừng nghĩ thắng ta. Lý Sất nói, để cho ngươi chạy trước, ngươi cũng không được. La Cảnh xì một tiếng. Trên đời không người để cho ta, ta cũng không địch, ngươi vẫn còn muốn nhường một chút ta, sẽ cùng ta tranh. Hắn chỉ xa xa, không bằng đánh cuộc một lần. Lý Sất cười hỏi, ngươi muốn đánh cuộc gì? La Cảnh nói, ta gặp thủ hạ ngươi người, mới vừa lưới săn được một cái dã lộc, liền vậy cầm dã lộc thả. Ngươi, ta, lão Đường, ba người đuổi theo, xem ai cầm cái này lộc bắt lại. Lý Sất hỏi, người thua phải như thế nào? La Cảnh nói, người thua phải như thế nào chính các ngươi muốn chính là. Ta như thế nào thất bại được? Lý Sất nói, trên đời nào có như vậy tuyệt đối chuyện? Vạn nhất ngươi thua đâu? La Cảnh nói, vạn nhất ta thua, sau này nhưng ngươi cần ta giúp ngươi. Bỏ mặc ta đang làm gì? Nhận được tin tức, tất sẽ đem hết toàn lực chạy tới. Lý Sất nói. Vậy, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Đường Thất Địch cắt đứt. Lý Sất vốn là muốn nói là, cũng không phải không được. Đường Thất Địch cười nói, nếu muốn đánh cuộc, không bằng đánh cuộc lớn một chút. La Cảnh vui vẻ cười to nói, ta chỉ thích đánh cuộc lớn một chút, nếu như nhỏ, sáng tỏ không thú vị. Đường Thất Địch nói, tốt lắm hai người chúng ta như so một mình ngươi, lộ vẻ được khi dễ ngươi. Ta so với ngươi, nếu người nào thua, hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ta có thể làm chủ sao? Lý Sất nói, Dĩ nhiên có thể. Đường Thất Địch ngay sau đó tiếp tục nói. Như ta thua, sau này Ninh quân bên này gặp cái gì khó xử. Khó đi nữa có tranh hùng thiên hạ thực lực. Hai người chúng ta đi ngay đầu dựa vào ngươi. Cho ngươi làm dưới quyền. La Cảnh nghe được câu này. Trầm tư một lát sau nói. Như ta thua, mà lấy sau La Gia quân có một ngày gặp khó xử. Lại không tranh hùng thiên hạ thực lực. Ta liền tới cho các ngươi hai cái làm dưới quyền. Đường Thất Địch đưa tay ra dấu mời. La Cảnh nói. Đã sớm muốn thử một chút. Ngươi rốt cuộc có mấy phần mạnh. Đường Thất Địch mỉm cười nhảy lên chiến mã. Hỏi. Có thể có quy củ. La Cảnh sau khi suy nghĩ một chút nói. Mỗi người 3 mũi tên. Đường Thất Địch gật đầu. La Cảnh cười hỏi Lý Sất. Ngươi xác định nguyện thua cuộc. Lý Sất nói. Hắn nói. Chính là ta nói. La Cảnh vui vẻ cười to. Dục ngựa ra. Các ngươi hai cái nhất định phải thua. Đường Thất Địch theo sát phía sau xông ra ngoài. Lý Sất để cho người thủ hạ cầm vậy chỉ dã lộc thả ra ngoài. Vậy lộc được kinh sợ. Phát lực chạy như điên. Đường Thất Địch chiến mã và La Cảnh chiến mã. Đều là làm tên chồng. Bất kể là thân hình hay là tốc độ. Lại không phân cao thấp. La Cảnh một bên phóng ngựa vừa nói. Người có thể trước phát mũi tên. Người như bắn chúng coi là ta thua. Đường Thất Địch cười nói. Người cũng có thể trước phát mũi tên. Người như bắn chúng coi là ta thua. La Cảnh ngạo nghễ nói. Vậy ngươi liền chớ có trách ta gạt ngươi. Sau khi nói xong đem cung kéo căng. Ngay lập tức sau đó. Một mũi tên nhanh bay ra ngoài. Hắn cung này có chừng 3 đá nửa. Tầm thường người đàn ông liền kéo ra đều khó. Như vậy cung kéo căng dưới. Lực độ mới có thể có hơn đủ. Mũi tên một bay ra ngoài. Liền giống như sao rơi như nhau. Người ánh mắt cơ hồ đều không theo kịp. Hắn một mũi tên bay ra. Đường Thất Địch mũi tên theo sát phía sau liền bay ra ngoài. Hai người ra tay chỉ kém chút nào mà thôi. La Cảnh thoáng nhanh như vậy một chút. Nhưng mà liền hắn cũng không nghĩ tới phải. Hắn như vậy lực độ một mũi tên. Lại có thể bị Đường Thất Địch mũi tên đuổi kịp. Xa xa một tiếng vang nhỏ. Mũi tên lại có thể ở giữa không trung bên trong va chạm. Sau đó đều thay đổi phương hướng. Một mũi tên ở đó lộc dưới cổ bên bay qua. Một mũi tên ở lộc trên cổ bên bay qua. Vậy lộc cũng không có phản ứng gì. Có lẽ cũng không biết. Mới vừa trong nháy mắt kia. Đối nó mà nói có nhiều nguy hiểm. La Cảnh ánh mắt sáng lên. Không những không có tức giận. Ngược lại vui vẻ cười to. Thật là thủ đoạn. Hắn đưa tay một cái đem còn dư lại 2 cây vũ tiễn đồng thời bắt lại. 3 ngón tay trừ 2 mũi tên. 3 đá nửa cứng rắn cung ngay tức thì lại kéo căng. Xem ngươi như thế nào lại cản ta. La Cảnh một tiếng khẽ quát. 2 mũi tên đều xuất hiện. Đường Thất Địch ở La Cảnh 3 ngón tay trừ 2 mũi tên đồng thời. Cũng giống vậy thủ pháp. 3 ngón tay trừ 2 mũi tên khoác lên trên dây cung. Bất đồng chính là. La Cảnh đồng thời phát ra 2 mũi tên. Mà Đường Thất Địch là ở trong nháy mắt. Liên tục kéo động dây cung 2 lần. Vậy 2 cây mũi tên cơ hồ là đầu đuôi tương liên trước bay ra ngoài. Mũi tên thứ nhất lần nữa đuổi kịp La Cảnh mũi tên. 1 mũi tên phá đôi mũi tên. La Cảnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đường Thất Địch thứ 2 mũi tên. Lại có thể đem hắn 2 cây mũi tên tất cả đều đẩy ra. Mà Đường Thất Địch thứ 3 chi mũi tên. Ở phía trước bên vậy 3 chi mũi tên ở giữa xuyên qua. 3 chi mũi tên va chạm. Giữa không trung biến đổi phương hướng. 3 mũi tên loạn chuyển trong khe hở. Mũi tên kia bay ra ngoài rầm một tiếng. Bắn trên đất. Lướt qua vậy dã lộc cổ bay ra ngoài. Lộc bị chút chảy ra. Kinh sợ đi một bên nhảy ra ngoài. Đường Thất Địch cười nói. Đáng tiếc. Chỉ kém một chút. La Cảnh sắc mặt kỳ quái nhìn Đường Thất Địch. Hắn yên lặng một lát sau. Thư thái cười một tiếng. Ngươi thắng. Thuật bắn cung lên chuyện. Ngươi so ta mạnh. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Ngươi ta nói được. Ai bắn trúng đầu này lộc mới tính thắng. Ngươi không có bên trong ta cũng không có bên trong. La Cảnh cười nói. Ha ha ha ha ha nói cũng có đạo lý. Có đạo lý. Lý Sắt nhìn hai người kia ở phía xa rút chuyển chiến ngựa trở về. Khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Lão Đường, không hổ là thượng thiên ban cho liền năng lực người đàn ông. Ở Ký Châu qua năm sau đó, La Cảnh ngay sau đó trở lại An Dương. Trước khi chia tay, La Cảnh đối Lý Sắt nói. Hôm đó ta và Đường Thất Địch tỉ thí. Thua chính là thua. Ta cũng không phải là không chịu thua, hắn cười nói. Cho nên cứ dựa theo hôm đó đánh cuộc. Như sau này ta La Gia quân binh bại. Ta khó đi nữa có sức hồi thiên. Ta sẽ tới đầu dựa vào các ngươi. Ăn các ngươi và các ngươi. Còn không cần ta lao tim phí sức. Cũng là sung sướng. Sau khi nói xong ôm quyền. Lúc này biệt ly. Lần sau gặp lại. Có thể phải chờ thêm tốt một trận. Lý Sắt nói. Qua trận tử ta sẽ phái người đưa cho ngươi một ít lương thảo. La Cảnh nói. Vậy ngược lại cũng không cần. An Dương giàu có và sung túc. Ta bình tinh lương thực đủ. Lý Sắt cười nói. Coi là ta đặt tiền cuộc. Ngươi thắng cho ta huê hồng lợi. La Cảnh xì một tiếng. Nghĩ đẹp. Hắn một dục ngựa. Các ngươi cũng phải nhớ ước định. Như sau này ta đánh tới Đại Sở Đô Thành. Công nhập Đại Hưng. Các ngươi đến lúc đó thì cũng không cần lại đánh cái gì. Trực tiếp tới đầu dựa vào ta tốt biết bao. Ta cho các ngươi hai cái phong vương. Lý Sắt nói. Ngươi nghĩ vậy rất đẹp. La Cảnh cười lắc đầu. Mang người hắn rời đi Ký Châu. Đường Thất Địch đi tới Lý Sắt bên người. Nhìn La Cảnh đi xa hình bóng. Hỏi Lý Sắt nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Sắt nói. Đang suy nghĩ hắn như vậy tâm cao khí ngạo người. Đem đi tới chúng ta bên này. Biết hay không cảm thấy có chút lúng túng. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. Hắn là cái nguyện thua cuộc người. Nếu không phải phục lại để cho hắn thua một lần là được. Lý Sắt cười lên. Có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Ta có phải hay không ở Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm thất lạc một môn học không học? Đường Thất Địch nói. Như thế nào mới có thể ở trước mặt người hoàn mỹ trang sao? Lý Sắt nói. Không phải. Là như thế nào mới có thể khống chế được mình không khống chế được chứa? Đường Thất Địch nói. Hả vậy ngươi thất lạc hai môn học không học? Lý Sắt nói. Ngươi đại gia. Mấy tháng sau. Ninh Quân vẫn là ở Ký Châu an ổn phát triển. Tích trữ ruộng nuôi dân. Triều binh mãi mã. Từ Tây Bắc bên kia có tin tức truyền tới. Liễu Qua chuẩn bị dẫn quân tấn công chi kia Đông Lăng đạo tàn dư lần nữa tụ khép lại đội ngũ. Lý Sắt và Đường Thất Địch thương nghị một tí. Trận chiến này đem đả thông đi Lương Châu địa bàn. Vậy coi là trọng yếu. Cho nên phải đi xem. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. La Cảnh tất sẽ mạnh độ Nam Bình Giang. An Dương bên kia một trận đại chiến vậy không thể tránh khỏi. Cho nên Lý Sắt hướng Bắc. Đường Thất Địch mang binh chuẩn bị hướng Nam đi tiếp viện La Cảnh. Dựa theo Lý Sắt vốn là ý tưởng. Là để cho Đường Thất Địch trực tiếp dẫn quân qua đi trợ giúp La Cảnh đánh thắng trận chiến này. Nhưng mà La Cảnh như vậy tính tình. Như thế nào có thể đáp ứng? Hắn nhìn mình rất cao. Nếu như Đường Thất Địch thật dẫn quân đi. Hắn sẽ cảm thấy Lý Sắt xem thường hắn. Đường Thất Địch vậy xem thường hắn. Thêm nữa nói. Nếu như đánh người khác, Đường Thất Địch như dẫn quân đi giúp, La Cảnh có thể còn không có lớn như vậy không ưa hoặc là mâu thuẫn. Nhưng cái này lần đánh nhưng mà võ thân vương, đó là hắn cửu nhân giết cha. Trận đánh này, vô luận như thế nào, La Cảnh đều phải mình đánh. Yến Tiên Sinh dẫn người đóng giữ Ký Châu. Hôm nay người so với trước đó phải nhiều chút, an bài trên cũng sẽ không lộ vẻ được nghèo rớt mồng tơi. Từ Xiển Châu tới liền tịch sương mù, ở lại Yến Tiên Sinh bên người hỗ trợ, dân trị lên chuyện, hắn còn có ý tưởng, mà nguyên bản đáp ứng Đường Thất Địch phải tới Cá Dương Hồ không nói. Nhưng vẫn cũng không có tới, cũng không biết là không phải chuyện gì xảy ra chuyện khác. Từ Kế Thành tới Diệp Sách Lãnh, lần này theo Lý Sắt đi Tây Bắc, mà theo Diệp Sách Lãnh cùng đi còn có một người trẻ tuổi, chỉ 14-15 tuổi. Là Diệp Sách Lãnh thê đệ, tên là Từ Tích, cái này thiếu niên nhìn như mi thanh mục tú, cặp mắt linh động, mặc dù còn trẻ, lại có một loại và tuổi tác không tương xứng lão thành. Diệp Sách Lãnh ở Kế Thành bên kia danh tiếng rất lớn. Có thể hắn tựa hồ đối với mình cái này tiểu cữu tử có chút kính nể. Tiếp xúc qua mấy lần sau đó, Lý Sất hỏi Đường Thất Địch đối hai người này cái nhìn. Đường Thất Địch trả lời phải. Diệp Sách Lãnh trầm ổn mà có tư mưu. Còn như Từ Tích thông minh. Không giống thông minh. Quá thông minh. Lại hình tại bên ngoài. Lý Sất suy nghĩ. 14-15 tuổi hài tử. Muốn biểu hiện mình thông minh cũng bình thường. Lại đoán một cái. Ta tại sao phải như vậy viết. Duy mới cung nặng tốt. Làm chết tới trăm. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.